Xếp Al Capone tập 97, chương 59. Đêm hôm đó, sau khi làm một vòng kiểm soát chung quanh khu nhà hàng Hamilton về, Ned Malone và Light ngồi ăn mừng chiến thắng trong một tiệm bánh nhỏ bên những tách cà phê. Dĩ nhiên, như thường lệ, khác với mọi người, cái tách cà phê của thầy đội Malone chỉ toàn là whisky. Ned nâng ly cà phê lên, nói nhỏ. Nào, chúng ta cùng nâng ly lên, uống mừng cho một ngày thành công, một ngày đại chiến thắng của chúng ta. Xin thành thật cảm ơn các anh em. Ngày đầu tiên xuất quân mà như thế này thì coi như thành công được 100%. Tất cả các kế hoạch đều được thi hành hoàn hảo, không trật một dấu phẩy, dấu chấm. Chờ cho màn khen ngợi và chúc tụng chấm dứt, Malone nhìn Lay hỏi, Ê, có nghe tin tức gì của thằng Sale chưa? Lay lắc đầu, chưa, khó mà biết, nhưng nó không có nhiều thì giờ, nó không theo thì nó sẽ chết. Ness nói, nếu nó chịu theo mình thì đỡ quá nhỉ? Chỉ cần nó nói một tiếng là ngày mai bọn mình phóng xe tới Lexington cộng đầu thằng Capone liền. Malone nhìn Ness lắc đầu, nhả một hơi khói thơm lừng. Nếu giờ này mà nó chưa chịu liên lạc với mình thì tôi nghĩ là nó không có theo mình đâu. Bây giờ thì có muốn theo cũng chẳng được, vì tôi chắc chắn Capone đã cho người kèm cứng nó rồi. Hơn nữa, thằng đó quá nhỏ cho một quyết định quá lớn như vậy. Coi như nó xong đi, còn thằng Portland thế nào? Lay gật đầu, hồn xác nó thuộc diện mệnh rồi. Malone hỏi tiếp, chú mày cũng cho nó chỉ thị rõ ràng rồi ha? Đúng vậy, thật ra thì mình không bảo nó cũng làm. Nó nhất định thì không đổi trời chung với thằng Capone. Ngày mai có thể là ngày tối nay nó sẽ gom hết lực lượng để phản công. Phen này thì chúng nó giết nhau bằng thịt. Mấy cái đầu cùng gật gù khoái trá. Ba người bàn luận một lúc thì Ness nhìn đồng hồ, dụi hết điếu thuốc, kết thúc buổi nói chuyện. Một ngày dài đã chấm dứt. Thôi, khuya rồi. Đã ba ngày qua tôi chưa có chợp mắt được chút nào hết. Mình nên giải tán đi. Malone làm cạn ly rượu. Ness tiếp. Chúng mình tan hàng, nên lợi dụng trong lúc chúng nó đánh nhau để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp của tụi mình. Cỡ chừng vài tuần nữa, khi cuộc chiến của chúng ta đi vào hồi kết cục thì mình có vô số công việc phải làm. Anh Light, ông làm việc với Tom Kevin thấy thế nào? Ê, được lắm, rất là dễ thương. Thật ra chỉ cần dắt ổng ra hiệu, đóng cho ổng vào bộ đồ là ổng sẽ trở thành Federal Agent như bọn mình. Ness mệt và buồn ngủ quá không cười được với câu pha trò. À, như thế này, Light, chắc ông cũng biết tôi và Malone đã 3-4 đêm qua không có chợp mắt được chút nào cả. Này, kế hoạch coi như thành công rồi. Chúng tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút, kiếm giấc ngủ cho tinh thần thăng bằng trở lại. Tôi tạm thời giao mọi công việc ngoài văn phòng cho ông được không? Ông có thể tin tôi thưa ông Ness. Thật ra thì cũng chẳng còn gì quan trọng và khó khăn lắm. Chúng nó đang bận giết nhau tơi bời, chưa có thì giờ để ý tới bọn mình đâu. Chiến thuật của tụi mình trong mấy ngày sắp tới là chiến thuật lặng, để cho chúng nó muốn làm gì thì làm, phải lặng thật kỹ, y như là đất đã nuốt chửng chúng mình đi vậy. Chờ đến khi tôi và Malone trở về sau mấy ngày dưỡng sức, tôi sẽ có thêm chỉ thị mới. Tôi bảo đảm với chú Lay sẽ thích vô cùng. Lay đưa tay bắt tay Ness, giọng vô cùng phấn khởi. Yes sir, Mr. Ness. Ness đứng lên, móc túi bỏ tờ giấy $1 trên bàn, rồi quay lại nhìn Malone nghiêm giọng. Ông Malone. Yes sir, Mr. Ness. Ông mấy ngày rồi chưa ngủ? À, 5 ngày. Vậy đây là lệnh của tôi, ông phải về nhà mà ngủ liền, cấm tuyệt đối đi ra văn phòng hay đi lang thang. Nói một cách rõ ràng hơn, tôi muốn ông lặng thật kỹ, cứ nằm nhà dưỡng sức vài ngày, rồi khi tôi gọi mình sẽ gặp nhau ở phòng hành quân. Cấm chỉ ra khỏi nhà nếu không có lệnh của tôi, ông nghe rõ không? Dù sao thì một ngày thành công đâu đánh đâu chúng đó, nhưng không hiểu sao thầy đội thấy có cái gì không ổn bèn nói, y khi mình lặng mình có chắc là bảo đảm được an ninh cho nhà hàng Hamilton không? Ness khom người nhìn Malone. Thầy đội, ông mất ngủ nhiều quá rồi đó, mình có tới 4 người cảnh sát lúc ở túc trực quanh nhà hàng Hamilton 24/24, mà tụi mình đã chính tay chọn lựa. Và ông huấn luyện, ông không tin tụi nó sao? Malone tự lự, y không hiểu sao tôi vẫn thấy chưa yên tâm. Ness nổi sùng, chàng lại kéo ghế ngồi xuống nhìn thay đổi. Gary, nghe cho kỹ đây. Ngoài chuyện canh gác ra, tôi chưa chắc thằng Capone dám ra tay đụng với lão Hamilton trong lúc này. Nó đang còn bận trải nệm tùm lum với tụi Do Thái mà. Và đừng quên điểm này nữa. Nếu nó có ra lệnh đi nữa thì mình sẽ biết trước để mà đề phòng. Mình luôn luôn đi trước nó một nước cờ mà. Nét mặt thầy đội Malone vẫn còn có vẻ không vui. Ness vỗ vai Malone. Ông Malone, lo lắng thái quá là triệu chứng của người thiếu ngủ. Ông thiếu ngủ nhiều quá rồi. Bây giờ ông về nhà ngủ, đơn giản như vậy thôi. Ê, chờ tôi một chút, tôi chỉ cho ông cái này. Malone lật lật mấy tờ báo phát hành buổi chiều mà ba người đã coi tới coi lui đến mềm nhũn ra, chỉ vào cái hình của tiệm hoa O'Bannon. Tôi không biết nó ém vào đây trái bom gì hay dùng mấy trái lựu đạn mà sức tàn phá coi ghê quá. Ness lắc đầu. Nó ném cái gì thì có liên quan gì tới mình? Malone vất tờ báo lên bàn, đưa tay nhấc ống bíp ra khỏi miệng. Tôi không biết, nhưng nhìn tấm hình này tôi thấy cái gì lạ lạ mà nghĩ không có ra. Ness lại đứng lên khoác áo choàng vào rồi vỗ vai thầy đội. Gary, chiến tranh luôn luôn có những yếu tố bất ngờ như vậy mà ngay cả thánh cũng không có đoán ra được. Thôi, bây giờ ông về ngủ và đừng có thắc mắc nữa. Ông nghe lời tôi đi. Ba người chia tay nhau. Ness nhìn Late căn dặn lần cuối. Late, tôi giao tất cả mọi chuyện cho ông. Tom là một người rất tốt, nhưng hắn ta chẳng có kinh nghiệm gì cả. Lại thiệt thà quá. Ông nhớ cẩn thận và nhớ nói với hắn ghi lại tất cả những gì thằng Capone nói đàng hoàng cho tôi. Từng giờ một, tôi tin tưởng vào sự thận trọng và tháo vát của ông. Nên nhớ rằng chúng tôi cần nghỉ ngơi. Nên ngoại trừ những chuyện thập tử nhất sinh, cấm không có được gọi điện thoại về cho tôi hay Malone. Nhớ không? Dạ nhớ. Đừng quên là kể từ tối nay, bọn mình đột nhiên biến mất khỏi Chicago. Cứ để cho chúng nó thắc mắc. Đến chừng mình ló đầu ra trở lại thì chúng nó mệt với mình. Cấm tuyệt đối không có lò mặt ra nếu không có lệnh của tôi hoặc Malone. Sau mấy cái bắt tay, ba người lên xe, mỗi người mỗi ngã. Malone về tới nhà, đầu óc vẫn còn bị ám ảnh tấm hình của tiệm hoa O'Bannon. Thay đổi bật đèn lên, lấy chai rượu và cuốn sách ra ngồi nơi bàn giấy, triền miên suy nghĩ. Đã mấy lần thay đổi tính ra xe phóng tới tiệm hoa O'Bannon để xem xét, nhưng nghĩ lại lời dặn của Ness lại thôi. Cuối cùng Malone quyết định đi ngủ, liền nhấc máy gọi về phòng hành quân để kiểm soát mọi chuyện lần chót. Lúc ấy Late và Kevin đang ngồi chờ đợi dưới cái ống viễn vọng kính. Kevin đang cầm củi ghi chép một câu gì đó từ cuốn thánh kinh. Late đang tập múa dùi cui, dừng tay nhấc ống nghe lên. Malone hỏi, thằng Capone dậy chưa? Chưa. Trong văn phòng có những ai? Late cúi đầu vào cái ống viễn vọng kính quan sát một lần nữa rồi trả lời, Frank Nitti cho tới Guzik đều có mặt, chỉ thiếu mấy thằng Capone Regime. Thằng bác sĩ riêng của nó còn đó hả? Còn. Tốt, nó ngủ từ chiều tới giờ, chắc cũng sắp sửa tới giờ thức rồi. Dặn Tom Kevin nhớ canh cho kỹ, ông Ness bảo vậy. Nghe rõ. Có chuyện gì đừng gọi cho ông Ness, tao muốn để ông ấy ngủ, gọi thẳng về đây cho tao. Coi như xong sếp. Malone thấy hơi yên trí, leo lên giường. Chỉ trong một phút đồng hồ, thay đổi chìm sâu vào giấc ngủ. Không chìm sâu sao được, vì đã 5 ngày qua Malone có ngủ chút nào đâu. Capone mở mắt vào lúc 4 giờ sáng, ngạc nhiên khi nhìn thấy đèn đuốc trong phòng ngủ của mình sáng trưng, và trái với những cặp đùi cặp vú nõn nà quay quanh giường như thường lệ, chung quanh toàn là một bọn đầu trâu mặt ngựa, những bộ mặt khó thương và cằn cỗi như Do Thái Gosick, khó thương và lầm lì dễ sợ như Frank Nitti, khó thương và hung dữ như một mớ lâu la khác đang đứng chung quanh giường. Ngay cả thằng cha bác sĩ đứng đầu giường hôm nay mặt mũi sao cũng coi bẩm trợn quá chừng. Thằng chả thấy sếp cựa mình thì liền chụp cái ống nghe áp vào ngực sếp, nhíu mày nghe ngóng. Một lát, chả tháo ống nghe ra khỏi tai, gật đầu ra dấu hài lòng, rồi lẳng lặng thu dọn đồ nghề rút lui liền. không thèm hé miệng nói một câu nào. Là bác sĩ riêng của Capone hơn chục năm nay, chả thuộc lòng ba cái quy luật khi chữa bệnh cho Capone. Thứ nhất là dù bệnh nặng đến đâu cũng không được lủi ống chích. Thứ nhì là cấm không được hỏi hiếc lôi thôi. Thứ ba là xong việc thì phải gói đồ nghề mà cút cho lẻ. Chả cũng không quên để lại một núi thuốc trong tủ trước khi quay gót. Capone nhổm người dậy, lắc đầu mấy cái để xác định tinh thần và sực nhớ ra hết mọi chuyện, từ chuyện phải chung xuống gầm bàn cho đến chuyện bắn lộn ở tiệm thằng O'Bannon, chuyện đường dây lỗ lên trời, chuyện hai viên đạn lép, chuyện bị thằng Ness lừa. Nhớ chuyện gì cũng không sao, nhưng khi nghĩ tới thằng Ness và Capone là Capone tỉnh hẳn cơn mơ màng, đứng bật dậy liền như một cái lò xo, mắt long lên sòng sọc, ao ao. Vào phòng tắm một cái. Frank và Guzik cùng nhau trao đổi một cái nhìn. Một ngày bận rộn vừa mới bắt đầu. Lát sau Capone trở qua, ra quần áo chỉnh tề sang trọng, mặt mày tươi tỉnh. Cả cái phòng đông người như vậy mà chẳng ai thèm mở miệng chào buổi sáng sếp một câu làm gì cho mất công. Capone ra ngồi nơi bàn làm việc, thò tay cho lấy mấy muỗng đường vào ly cà phê vừa pha nóng hổi để sẵn trên bàn. Khuấy điệu mọi cử động, sếp làm khoan thai nhẹ nhàng như muốn cho mọi người trong phòng biết Capone đã trở về tình trạng bình thường, và cũng chẳng thèm mở miệng. Như mọi ngày, Capone bắt đầu ngày làm việc bằng cách thò tay dở chồng báo buổi sáng ra xem. Bà bốn tờ, Tana cũng chụp hình cả nhà hàng Bambonio nằm ngay bên cạnh, phía dưới hai chữ chiến tranh to tổ bố được in vuông vắn và đậm nét. Tờ nào cũng vậy, bên cạnh chữ đó phải là cái bản mặt cô hồn của sếp, môi thật dày và mắt thì sắp sửa như giết người. Nhìn thấy hình mình trên trang nhất của tờ báo, Capone gật gù, cái đầu khoái chí tử. Dĩ nhiên, kèm theo tấm hình là mấy bài phóng sự dài lê thê, một bài viết về O'Bannon, một bài viết về Al Capone, một bài viết về thằng Federal Agent Elliot Ness. Là một người rất khoái được báo chí tân bốc, Capone muốn đọc cho thật kỹ để coi thử chúng nó viết gì về mình như thế nào. Nhưng sáng nay làm gì có thì giờ, thôi sẽ bảo chúng nó cắt hết mấy tờ này để dành. Một ngày nào đó khi rảnh rang hơn, mình sẽ ngồi bên cái lò sưởi để thưởng thức những bài viết này. Capone bình thản tiếp tục đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới hơn một chút, một tấm hình khác với một hàng tít khác đập vào mắt làm sếp giật nảy mình. Ngón cà phê vừa uống trong miệng sếp muốn bay ngược trở ra. Đó là cái hình tiêu biểu của nhà hàng The Red Hawks với hàng chữ cũ này nặng hành quân cảnh sát vào đại tiểu lầu số 1 của Chicago, nửa triệu đô la tiền rượu bị chảy xuống cống. Capone xây sẩm mặt mày, nửa triệu đô la, chỉ hy vọng thằng nhà báo in lộn. Sếp hít một hơi thở dài, bàn tay rung lên bần bật khi đọc hết bản tin tường thuật. Sếp ngửa mặt lên trời, mắt nhắm lại và rít lên khe khẽ qua hai hàm răng bằng một giọng rất đau khổ nhưng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho mình nghe. Chúa ơi! Đứng gần đó, Frank và Guzik lại trao đổi với nhau một cái nhìn. Một giây đồng hồ sau, Capone mở mắt trước sự ngạc nhiên của đám đàn em. Sếp lại bình thản cúi đầu xuống tờ báo, làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Capone liếc nhìn vào những cái tít khác trong tờ báo, hết trang 1 lật tiếp qua trang 2. Chẳng có gì. Capone vừa tính lật qua trang kế thì một cái cột nhỏ trong góc của trang tờ báo lại đập vào mắt của sếp. Bị áp lực hay muốn trốn trách nhiệm, tư lệnh cảnh sát Chicago từ chức giữa cơn đại chiến của hai gia đình. Capone bỏ ly cà phê xuống, cúi đầu giao nhìn bản tin. Frank để ý lần này bàn tay của sếp không còn rung nữa. Bài tường thuật bắt đầu như sau. Chicago. Trong khi một cuộc đại chiến giữa hai phe đảng mạnh nhất của đám bàn tay đen vừa mới bắt đầu thì không hiểu vì lý do gì, nhân vật cảnh sát số 1, người mà mọi người mong đợi để đem lại trật tự và an ninh cho thành phố, tư lệnh cảnh sát Chicago, theo lời của đương sự là vì lý do sức khỏe, lại vừa chính thức nộp đơn từ chức. Bài tường thuật kết luận, cựu tư lệnh cảnh sát ở lì luôn trong nhà thương và từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai. Carbon đọc hết tờ này, dở sang tờ khác, tờ nào cũng đăng một loạt những tin tức gần giống như nhau vậy. Có tờ cho cả hình thằng Ness và Malone vào ở trang đầu, ngay bên cạnh Carbon dưới hàng tiết, trận đánh cuối cùng. Đọc phớt qua hết mấy tờ báo, Carbon cũng chưa thèm mở miệng, chưa thèm hút xì gà, ngồi ngả người ra sau, đầu óc đắm chìm trong sự suy tư. Đám đàn em đứng chung quanh, chẳng đứa nào dám thở mạnh. Một lúc sau, Carbon ngẩng mặt lên nhìn thằng Friend lạnh lùng, hất đầu một cái. Friend hiểu đã đến giờ hội thảo, nó liền đuổi hết bọn lâu la trong phòng ra ngoài, khóa cửa lại rồi tới ngồi bên cạnh Guzik trước bàn giấy Carbon. Carbon khai mạc buổi họp bằng cách chậm rãi để tờ báo có đăng cái hình của nhà hàng The Red Horse trước mặt bàn, cho cả Friend và Guzik cùng nhìn thấy, rồi sếp cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Có ai biết chuyện này chưa? Frank gật đầu. Tôi biết. Vậy kể nghe coi. Frank vắn tắt kể lại cuộc điện đàm với thằng Sales. Carbon nghe xong hỏi tiếp. Mày hiểu được cái vụ này hay không? Thưa sếp, ngày hôm qua là ngày nờ của chúng nó. Thằng Ness bất thình lình ra tay tấn công mình. Nó đánh liên tiếp 4 năm mặt trận. Một lần mà mình không đỡ được mặt nào cả. Lúc chúng nó tấn công, thằng McGuinn làm gì? Ở đâu sao không tới tiếp sức? Thưa, McGuinn có tới nhưng không có kịp. Đâu có ai ngờ. Carbon gật gù cái đầu. Ánh mắt lóe lên một tia lửa giết người, nhưng cái mặt thịt vẫn lạnh băng như nước đá. Thằng Ness ăn lương chính phủ để đập mình, chuyện dễ hiểu. Thằng Malone, thằng Lay cũng vậy. Nhưng cái tao không hiểu là ai cho phép thằng cố đạo hiu xía vào chuyện của mình. Mình có làm gì đụng chạm tới chả? Friend nhún vai. Tôi không có biết. Nghe nói thằng cố đạo hiu làm vậy để trả thù cho lão chủ nhà hàng Hamilton gì trước đó. Thằng Sale gửi người tới nhà hàng Hamilton để phá quán. Ý, tại sao phá? Nó không chịu đóng cửa theo lệnh của sếp. Cặp môi Carbon vén lên một nụ cười lạnh lẽo ghê rợn. Hê hê, ngon nhỉ. Cãi lệnh tao mà không cho phá thì để làm gì? Nhưng nó phá nặng đến thế nào mà bọn nó dám kéo tới The Red Hawks để trả thù đẹp vậy? $500,000. Friend lắc đầu không nói gì. Carbon trừng mắt nhìn nó. Friend mới chịu nhún vai trả lời miễn cưỡng. Không đập bể được cái ly mới là đau. Carbon lại cười. Lần này nụ cười méo mó trông như một nụ cười của ác quỷ. Hê hê hê, đẹp mặt ông trùm El Carbon quá hả? Đẹp thiệt. Sau khi đại phá The Red Hawk xong, chính thằng cố đạo này đi hô hào và xúi dục mấy cái nhà hàng chung quanh khu đó mở cửa trở lại, bất chấp lệnh của sếp. Carbon gật gật đầu ra dấu hiểu biết. Dĩ nhiên, chúng nó phải làm vậy, có cái gì lạ đâu. Chúng nó được thằng cố hiệu và tụi liên bang che chở mà. Carbon lại cúi đầu suy nghĩ, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Một lúc sau, sếp cất giọng bình thản, tuyệt không hề có chút nóng giận hay xúc động. À, ngoài The Red Hawks ra, còn có ai bị nữa không? Khoảng 5-6 chỗ nữa bị hành quân, nhưng chúng nó đã chuẩn bị trước nên thiệt hại chẳng có gì quá đáng. Carbon đưa tay lên vuốt cằm, chuyển sang đề tài khác. Còn chuyện thằng tư lệnh cảnh sát thế nào? Ai có tin tức gì không? Bất thình lệnh nó nộp đơn từ chức rồi vào nằm luôn trong nhà thương. Tới tôi không có liên lạc được. Thằng Mike Casey cũng bị cho nghỉ sở rồi. Sáng hôm qua là buổi sáng làm việc cuối cùng của nó. Hay thật, thằng Ness này lanh lắm. Thế ai thay thế thằng tư lệnh cảnh sát? Hiện thời thằng tư lệnh phó, thằng George Ryan lên tạm thời xử lý. Carbon nhìn Guzik. Ý, thằng này như thế nào? À, thưa sếp, thằng này lừng khừng, sạch không sạch mà dơ cũng không có dơ. Có điều nó và thằng Malone chưa thân với nhau và xưa nay nó vẫn không ưa mình. Tờ giấy đầu tiên nó ký khi vừa nhậm chức là tờ giấy đuổi cổ thằng bạn già Mike Casey. Carbon nhăn mặt. Ý, ông liên lạc với thằng thị trưởng về vụ này chưa? Guzik nhún vai, chỉ qua Frank tiếp. Đó là một vấn đề khác tôi muốn trình bày với sếp. Thưa sếp, mình gặp khó khăn với thằng Thompson này. Cũng thật, ngay cả thằng Thompson mà cũng trở mặt nữa à? Nó ra sao? Không biết tại sao, hình như thằng Thompson này không còn ngoan ngoãn như xưa nữa. Hôm qua tôi gọi gặp nó. Nó làm sao? Nó lại để tôi nói chuyện với thằng Ness. Thằng Ness lúc ấy ở ngay trong văn phòng nó. Capone lắc nhẹ cái đầu. Thế này thì quả là tứ bề thổ địch. Sau một lúc suy tư, Capone lại hỏi, còn tình hình tụi O'Bannon thế nào? Về mặt này thì thấy tươi sáng hơn. Mình có nhiều ngạc nhiên thích thú. Tụi O'Bannon coi vậy mà dễ nuốt hơn mình tưởng. Thằng Do Thái già chết rồi thì đàn em nó như rắn mất đầu. Nội trong chiều hôm qua, tụi mình đã tiếp thu gần hết các khu vực làm ăn lớn của O'Bannon rồi. Các khu vực chỉ còn lại cú điện thoại là chúng nó tự động đem sổ sách tới dân. Hai thằng sừng sỏ nhất còn lại là Crook và Portland. Thì Crook đã đầu hàng. Thằng Portland không biết trốn ở đâu. Nhưng nếu nó xuất hiện thì sẽ có người nắm đầu nó liền. Vì tôi chiêu dụ được hết mấy thằng đàn em của Portland rồi. Thằng Crook cho biết thằng Portland có thể không chịu đầu hàng. Và tôi đã có sẵn chỉ thị cho đàn em để giải quyết cái thằng này. Vì vậy, tóm tắt lại, theo sự ước lượng của tôi, nội trong ngày hôm nay thì mình sẽ hoàn tất việc tiếp thu tất cả lãnh thổ của gia đình O'Bannon. Tiếp thu một cách êm đẹp và cuộc trải nệm mà mình tưởng ghê gớm cũng coi như đã chấm dứt cách đây mấy tiếng đồng hồ. Mặt Capone trở nên rạng rỡ, Guzik liền xía miệng vào. Hey, trình với sếp một tin mừng nữa nè. Lợi tức đem lại của mấy cái kho làm ăn vừa tiếp thu sau khi chia chác. Ít nhất ngày mình bỏ thêm được khoảng 15.000 đô nữa vào két. Capone gật đầu hoan hỉ, nhìn thằng Frank hỏi. Mày nhận xét tình hình có đúng không đó? Tao rất ghét những vụ lạc quan láo. Giọng thằng Frank chắc nịch. Tôi đem đầu tôi ra để trên bàn để bảo đảm những gì tôi vừa nói. Thế này thì tốt quá. Capone biết thằng đao thủ phủ của mình. Xưa nay nó không phải là một thằng lỏng ngôn, xếp bốn tay. Còn gì nữa không? Ngoài chuyện thằng Ness trở mặt. Thưa sếp không. Capone quay nhìn Guzik. Guzik, ông kể cho tôi nghe sơ lược những gì xảy ra ở nhà ngày hôm qua. Đã chuẩn bị từ lâu, Guzik đọc thuộc lòng một cách trôi chảy và mạch lạc bài diễn văn của mình. Capone nghe tới đâu thì khoái tới đó. Cái thằng đại học làm việc cũng được quá đi chứ. Chỉ tại mình nóng tính quá nên mới ra nông nổi. Nhưng cũng không sao, gia đình O'Bannon bây giờ coi như là một gia đình của dĩ vãng. Nghe ông phụ tá trình bày xong, Capone đứng lên, đi lại lại trong phòng. Không biết nghĩ gì mà thỉnh thoảng cái đầu Capone lại gật gật mấy cái. Một lát sau sếp trở về ngồi nơi bàn giấy, gõ gõ ngón tay và thành ghế, cất tiếng dõng dạc nói. Trước hết, ông Guzik, tôi gửi lời cảm ơn ông đã giải quyết công việc tốt và không khéo và đúng theo ý tôi muốn. Chỉ tiếc rằng chiến tranh đã không tránh được, nhưng không ngờ chuyện xui lại quá thành chuyện may. Trước sau gì thì cũng phải đánh, chỉ bằng đánh trước một lần cho nó xong trò rồi. Guzik không giấu được nét rạng rỡ trên khuôn mặt, cúi đầu tỏ dấu biết ơn. Xin cảm ơn sếp, tôi chỉ cố gắng làm tròn bổn phận. Guzik vừa nói xong thì đột nhiên Capone chồm tới trước, vỗ mạnh xuống mặt bàn, mắt quắt lên như đổ lửa, giọng trở nên sắc như dao, âm thanh nghe như muốn đâm thủng màng nhĩ lỗ tai của con người ta. Now, gentlemen, we got a fucking problem here. Cả Frank cùng Guzik đều giật mình. Đối với người Mỹ, cái câu we got a problem nghĩa là chúng ta có một vấn đề khó khăn, là một câu rất vắn tắt, nhưng rất thông thường dùng để chỉ một tình trạng rất khó xử, một tình trạng rất kẹt. Capone ít khi nói câu này, trừ phi sếp sắp sửa giết người. Trước khi đi giết David Yale, Capone đã nói vậy. Trước khi xông vào tổng hành dinh của O'Bannon, Capone cũng đã nói câu đó. Cái vấn đề của chúng ta là, tôi không hiểu tại sao kể từ trước khi tôi đi nấu ước, bọn thằng Ness hầu như đều biết hết những đường đi nước bước, những dự tính của mình. Nó biết rõ chuyện mình sắp làm, y như là nó ngồi ngay phòng mình mà nghe mình nói vậy. Capone ngừng nói, bầu không khí trong phòng mới thân mật vậy mà đã trở nên ngộp thở liền sau khi câu nói của sếp lớn. Chẳng ai lạ gì cái cảnh Capone vừa cười phút trước, phút sau đã quay lui. Cây gậy baseball quật túi bụi vào đầu, vào lưng con người ta. Guzik nín thở và lạnh toát cả người. Thằng Frank thì mặt mày lúc nào cũng xám xịt nên chẳng ai biết nó có khớp hay không. Capone nhìn Frank. Frank, mày biết á, chuyện này tao không nói ngoa. Chuyện gì mình làm á, chúng nó cũng biết trước. Mình đi nấu ướt, nó biết. Chuyện thằng David Gale, nó biết. Chuyện thằng Capri, nó cũng biết. Và gần đây nhất, buổi họp mặt tối quan trọng để ký thỏa ước với thằng O'Bannon, chúng nó cũng biết luôn. Chúng nó biết, và chúng nó phá. Tại sao chúng nó biết được? Nhờ đâu? Capone ngừng nói, đưa mắt lạnh lùng, không thèm nhìn ai mà chỉ ngó lên vách tường trước mặt. Không khí lúc nãy đã nặng nề, bây giờ bỗng có thêm mùi tử khí. Mặt mày ông phụ tá Guzik càng ngày càng tái lại. Đã có chút mồ hôi lắm tấm trên trán. Tuy vậy, cặp mắt con nhà Do Thái vẫn bình thản nhìn vào cặp mắt của con cọp tên Capone ngồi ngay trước mặt mình. Sống lâu với Capone, Guzik biết cách xử sự với sếp. Hãy càng làm vẻ sợ sệt thì càng dễ chết. Guzik còn biết một điều quan trọng nữa là nếu Capone muốn giết nó thì nó sẽ chết. Có sợ hãi, có năn nỉ cũng chẳng sống được. Chỉ bằng cứ nhìn thẳng trước rồi để muốn ra sao thì ra. Capone bỗng kéo ánh mắt từ trên tường xuống, quét nhìn hai thằng phụ tá một phát, rồi cũng bất ngờ như lúc nãy giọng sếp bỗng trở nên từ tốn, nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, Frank Guzik, tôi nói vậy không phải là tôi có ý nghi ngờ hai người. Ông và thằng Frank, tôi coi như tay chân, coi như là ruột thịt của tôi rồi. Khỏi cần phải lo lắng hay lo sợ gì cả. Tôi chỉ muốn nói là để chúng ta nắm vững vấn đề mà tìm cách đối phó. Guzik thở phào ra một cái. Ít nhất cái mạng mình còn giữ được cho đến đi khi nghe sếp nói "We got a fucking problem". Và lần tới, riêng thằng Frank cặp mắt nó cũng lộ ra chút ít thỏa mãn. Trước sau gì á, tôi cũng tìm ra tại sao chúng nó biết được đường đi nước bước của mình rõ như thế. Trước sau gì tôi cũng tìm ra. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải đề cao cảnh giác. Tuyệt đối sẽ không bao giờ để những thằng bồi rượu, bồi bàn hay cận dễ ở chung quanh khi mình bàn chuyện làm ăn nữa. Ăn nói hay bàn chuyện gì phải tuyệt đối trong vòng bí mật. Ăn nói trong điện thoại phải cẩn thận gấp 10 lần. Frank, tối nay mày cho mời mấy thằng trực điện thoại của khách sạn ở dưới nhà đi nói chuyện phải quấy với chúng nó. Coi thử có khai thác được cái gì không. Guzik, ông gọi vào sở điện thoại nhờ kiểm soát lại đường dây luôn. Frank, mày cũng truyền lời của tao lại cho mấy ông cấp Capone Jim. Nói với chúng nó ăn uống đi đứng cẩn thận, tai mắt kẻ thù ở khắp mọi nơi. Nhận rõ. Bây giờ chúng ta phải lập kế hoạch để phản công trước. Mình phải phân tích tình hình cái đã. Làm cái gì cũng vậy, phải nắm vững tình hình thì mới dứt khoát tư tưởng được. Sáng nay lúc mới thức dậy, đọc báo, nhìn thấy The Red Hawks nát như tường, rồi thằng tư lệnh cảnh sát từ chức, rồi nghe thêm báo cáo một loạt toàn những tin sét đánh. Tao ngỡ ra tình hình của mình bị đát, mà trái lại bọn thằng Ness sắp chết tới nơi rồi. Câu nói cuối cùng của Capone làm hai người thính giả trong phòng muốn giật nảy mình lên. Sếp mình không có giang mai nổi lên lần nữa đó chứ? Hay là sếp muốn đùa với anh em một chút? Lạy chúa, tình hình thế này mà sếp bảo là không bi đát thì chừng nào mới bi đát? Dĩ nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy thôi chứ chẳng có ông thính giả nào dám hé miệng cho ý kiến. Phần cho ý kiến đã qua rồi, bây giờ là tới phần cắm hỏng để nghe diễn văn của sếp. Capone cười hề hề. Tiếng cười nghe thật quái gở, thật chói tai, làm Guzik muốn rẫn tóc gáy. Phải, tôi ngỡ vậy á, nhưng nghĩ lại cho kỹ thì không phải vậy. Chẳng những không những vậy mà phen này á là chết mẹ thằng Ness với bọn mình. Capone đứng lên, bốc vỏ một điếu xì gà kẹp vào môi. Cả hai người Frank cùng Guzik cùng đứng dậy một lượt với hai cái bật lửa. Capone cúi đầu xuống cái bật lửa của thằng phụ tá Do Thái, kéo một hơi khói rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi bàn giấy. Hai cái đầu phụ tá cùng quay theo bước chân của sếp, và trong mỗi cái đầu ấy, cái đầu nào cũng vừa nhận ra rằng những gì Capone vừa nói là thật. Sếp không có thích đóng kịch, sếp cũng không có đùa. Chết mẹ thằng né xã là vì sao? Hai người có ai có ý kiến gì không? Hai cái đầu phụ tá lại lắc lắc mấy cái. Guzik còn điểm thêm một cái nhúng vai. Vậy lắm mà sao không ai hiểu mình suy nghĩ chuyện gì? Mình phải căn cứ trên sự kiện, từ sự kiện này sẽ tìm ra giải pháp sự kiện gì là gì. Cũng chẳng có tiếng trả lời. Sếp hỏi, nghe khó thấy mẹ, ai mà hiểu cho nổi. Sự kiện là tụi thằng Ness nó gài cho mình choáng nhau với thằng O'Bannon. Sự kiện là chờ cho đúng lúc mình trải nệm, nó dùng tay ra biểu diễn quyền lực của nó. Nó thay đổi thằng cảnh sát trưởng, nó làm áp lực với thằng thị trưởng, nó tấn công vào cái nguồn tài chính quan trọng nhất của mình. Hey, dĩ nhiên nó biết khi mình choáng nhau thì phải tốn tiền, phải hao hụt lực lượng. Có khi nó dạy Carbon này đi về nước chúa luôn thì thằng Ness sẽ thoải mái trở về qua thịnh đốn mà lãnh quy chương. Carbon ngừng nói, đứng lại, hít một hơi xì gà, mắt đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ. Hình như cái vấn đề lúc nãy trở lại ám ảnh lấy sếp. Trời vẫn còn tối mực, như tối đen như mực ở phía bên ngoài. Carbon đột nhiên để ý đến căn phòng còn thắp đèn sáng trưng ở trên lầu 5 của một cao ốc cách đó gần dãy phố. Quái lạ, ai làm gì không biết mà đèn đuốc giờ này còn thắp sáng rực. Thằng chó nào lại mê việc vào lúc 4 giờ sáng như thế này nhỉ? Xin mở ngoặc, các văn phòng làm ăn của Mỹ thời đó chưa có tục lệ để đèn sáng trưng ban đêm như bây giờ. Xin đóng ngoặc. Lỗ mũi ông trùm như vừa đánh hơi được một mùi gì lạ, khó ngửi. Carbon tiến tới bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn sang cái phòng có đèn rực sáng trong cao ốc. Sếp đứng im lìm, ngắm một lúc, rồi tự nhiên hét to. Frank, lại đây biểu coi. Lại đây, tao chỉ cho coi cái này. Frank có mặt ngay sát bên chủ. Carbon chỉ vào cái văn phòng có bật đèn sáng trưng trong cái cao ốc mình đang nhìn, hỏi. Mày có biết cái cao ốc đó có cái phòng đang bật đèn sáng trưng á, đó là của ai không? Hi, cao ốc thương mại, nhiều người mướn lắm. Sao giờ này chúng nó còn bật đèn sáng trưng? Friend nhún vai. Làm sao tôi biết được, có thể thằng ngu nào đó mê việc quá. Carbon gật gù cái đầu. Cũng có lý lắm, xã hội Hoa Kỳ luôn luôn có nhiều thằng mê việc. Cũng có thể nó thắp đèn sáng mà lại gác giò lên bàn giấy để ngủ, hay đang làm tình với con thư ký cũng không chừng. Toàn là những trò quái quỷ để lấy điểm xếp lớn hay che mắt con vợ già ở nhà. Carbon toàn quay lui thì bỗng đèn đuốc trong căn phòng đó lại tắt phục. Sếp Carbon. Tập 97 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 98.